Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, con cua quái nhân. Cô Akira theo tam giác giòn quái nhân đi tới chỗ đổ rác. Không có tam giác giòn quái nhân nói nhỏ như vậy. Trung gian một tấm cửa lớn, bốn phía đều dùng tường vây lại. Chiếm diện tích có ít nhất mấy ngàn mét vuông, hiện nay hơn nửa đều là đất trống. Một phần khu vực là đống rác. Ở tận cùng bên trong vị trí, có một căn phòng nhỏ. Ngươi chân thực tên là cái gì? Maeda Kimura. Cô Akira gật gật đầu, nói, được rồi, Kimura, ta bởi vì cá nhân nguyên nhân, chứng minh thân phận thất lạc. Vì lẽ đó, ta cần mượn dùng thẻ căn cước của ngươi dùng một chút. Maeda Kimura trực tiếp liền lấy ra. Đã biến thành quái nhân sau khi chứng minh thân phận đối với Maeda Kimura tới nói đã vô dụng. Cho ngài, cảm ơn, muốn không phải ngài, ta khả năng hiện tại đã lạc lối. Hơn nữa vật này đối với ta mà nói cũng không hề dùng. Maeda Kimura dừng lại một chút, nói, ta tin tưởng tiên sinh ngươi, chắc chắn sẽ không đi làm chuyện xấu. Cô Akira nở nụ cười, làm chuyện xấu chắc chắn sẽ không. Ta chỉ là muốn nắm thẻ căn cước của ngươi đi anh hùng hiệp hội làm cái kiểm tra, kiểm tra. Đúng, ta muốn tiến hành kiểm tra, tìm hiểu một chút ta thực lực bây giờ đẳng cấp, sau đó ta liền có thể xác định cái nào quái nhân là ta có thể đối phó. Tiên sinh đã quyết định muốn đi làm anh hùng sao? Coi như thế đi, cô Akira, nhiệm vụ là đánh giết long cấp quái nhân. Như vậy thân phận anh hùng không thể nghi ngờ sẽ càng thích hợp một ít. Hơn nữa thậm chí có thể ở anh hùng hiệp hội bên trong mời đồng bạn, đồng thời hoàn thành Inuyasha thế giới. Ryuko Susei chính là cô Akira cùng Inuyasha hợp tác đánh giết. Chỉ cần một đòn tối hậu là cô Akira. Như vậy coi như là cô Akira hoàn thành nhiệm vụ, cái này cũng là cô Akira nghĩ muốn gia nhập anh hùng hiệp hội một cái nhân tố. Maeda Kimura do dự một chút, nói, đã như vậy, cái kia Maeda Kimura thân phận này liền toàn bộ đều cho tiên sinh ngươi đi. Từ hôm nay trở đi, ta gọi Maeda Shiraishi, cảm ơn, thu được một cái thân phận hợp pháp. Đây là cô Akira tiếp cận tam giác giòn quái nhân nguyên nhân chủ yếu. Không giống ở những thế giới khác, thế giới này thân phận hệ thống rất hoàn thiện. Hơn nữa, cô Akira cần muốn gia nhập anh hùng hiệp hội như vậy. Anh hùng hiệp hội, nhân thể tất sẽ đối với cô Akira thân phận tiến hành điều tra, nhưng cô Akira là không bỏ ra nổi chứng minh thân phận mà người của thế giới này lại có thể đối với cô Akira tạo thành uy hiếp. Bởi vậy cô Akira mới nghĩ đến cái phương pháp này, lấy thế thân rơi thân phận của người khác phương thức hòa vào thế giới này. Nếu như không gặp phải Maeda Kimura, cô Akira có thể sẽ tìm người bình thường thay thế. Có điều hiện tại vừa vặn cô Akira không cần lạm sát kẻ vô tội, dù cho đối phương là cái người xấu. Mà đồng thời Maeda Kimura, không, hiện tại là Maeda Shiraishi, đối với việc này bên trên cũng là đến lợi mà hại. Maeda, ngươi hiện tại dự định là cái gì? Không biết. Maeda Shiraishi lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại bộ dáng này khẳng định là không có cách nào đi ra ngoài làm ăn. Rác rưởi thu về chuyện làm ăn không có cách nào tiếp tục, có điều ta còn có một chút tiền dư, có thể kiên trì không ít thời gian. Cô Akira gật đầu một cái, nói, cái kia khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nếu là có ta có thể giúp được việc địa phương, cứ mở miệng, dù sao ngươi giúp ta không ít việc. Đúng rồi, ngươi nơi này có cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Nguyên liệu nấu ăn? Không có, ta đã rất lâu chưa có tới nơi này, vậy ta đi ra ngoài mua một điểm. Maeda Shiraishi rất có ánh mắt đem một tờ tiền giấy đưa tới cô Akira ở Long Cốt Chi nhận bên trong mang không ít vật có giá. Chị, chủ yếu là hoàng kim. Vật này, ở phần lớn thế giới đều là đồng tiền mạnh. Tiền giấy cô Akira không chuẩn bị ra ngoài. Đi rồi một đoạn đường rất dài trình, cô Akira mới nhìn thấy thứ hai gia đình. Một cái tiểu điểm tụ tập xuất hiện ở cô Akira trước mặt, cứu mạng. Một con nửa người trên đều biến thành con cua quái nhân xuất hiện. Bên cạnh một cô thiếu nữ ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, trước ngực một vũng máu, mà con cua quái nhân cái kìm lên, tương tự nhiễm dòng máu màu đỏ người bên cạnh, chạy tứ tán, thế giới này quái nhân cũng thật là nhiều. Ta vừa mới đến thế giới này ngày thứ nhất, liền đụng với hai cái, con cua quái nhân đắc ý giơ giơ chính mình cái kìm. Đột nhiên chú ý tới bên này cô Akira, bởi vì nơi này liền cô Akira một người không có chạy. Đứng ở giữa đường, rất dễ thấy, thấy bổn đại gia dĩ nhiên không chạy. Giết ngươi, cô Akira cổ tay xoay một cái, lập tức, về phía trước đột nhiên nỗ lực một bước lại sau đó. Thu đao, răng rắc, con cua quái nhân hai cái kìm rơi xuống đất. Vết thương chảy ra màu xanh lam nửa trong suốt vật chất, liền huyết dịch đều biến thành con cua. Dòng máu màu sắc, xem ra quả nhiên đã không thể xem như là nhân loại, con cua quái nhân lộ ra một vệt ý sợ hãi. Ngươi là anh hùng, coi như ngươi đoán đúng. Có điều, không có khen thưởng, cô Akira đem niệm rót vào Long Cốt Chi nhận. Sau một khắc, một cái vòng xoáy nhỏ xuất hiện ở Long Cốt Chi nhận ngay phía trước, Long Chi Phong nhận. Liền nhìn thấy cái vòng xoáy này rơi vào con cua quái nhân trên người. Sau một khắc, con cua quái nhân trên người liền nhiều vô số đạo vết thương. Nhất thời, con cua quái nhân toàn bộ nát tan ở trên mặt đất. Đã biến thành vô số mảnh vỡ những kia chạy đi người. Lúc này trở về lại đây, là kinh. Hóa ra là đã cứu chúng ta, quá tốt rồi. Cấp S anh hùng chính là mạnh mẽ. Đối phó quái nhân, chỉ cần một chiêu liền giải quyết, cô Akira một mặt mộng bức. Nhìn về phía bên cạnh, liền nhìn thấy một cái trên mặt mang theo một cái vết sẹo nam tính. Hai tay đều nhấc theo túi. Rất hiển nhiên, người này chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Vẻ mặt giống như chính mình mộng bức, cái này chính là kinh. Những người này đem con cua quái nhân chết hiểu lầm ở trên người hắn. Không nghĩ ta dĩ nhiên bị cùng Saitama các loại đãi ngộ, cô Akira lắc lắc đầu. Không nghĩ giải thích, nói con cua quái nhân là chính mình giết chết. Không có ý nghĩa, cô Akira lại không phải người của thế giới này. Bắt được những kia danh tiếng, cũng không hề dùng sở dĩ nghĩ muốn gia nhập anh hùng hiệp hội. Cô Akira chỉ là muốn thử một chút thực lực của chính mình mà thôi. Chờ đến kiểm tra xong, cô Akira liền không muốn lại để ý tới anh hùng hiệp hội sự tình, đi vào bên cạnh một cửa tiệm. Cô Akira tùy ý chọn mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Trở lại tiểu chỗ đổ rác, khi đi tới cửa, hai cái to lớn càng cua bị cô Akira từ Long Cốt không gian bên trong lấy ra. Đây là từ vừa mới cái kia con cua quái nhân trên người chặt bỏ đến. Cô Akira muốn thử một chút, vật này có thể ăn được hay không? Tiên sinh ngươi từ nơi nào mua được lớn như vậy càng cua a? Maeda Shiraishi con mắt sáng lên một cái, liền phía trước không xa trong tiệm nhỏ, Maeda Shiraishi tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn, nói, tiên sinh, tài nấu nướng của ta, khả năng không hề tốt đẹp gì, kính xin tiên sinh không tốt ghét bỏ a, không cần ngươi làm. Ta đến, cô Akira chỉ chính mình, nói, ta có cái nghề nghiệp là đầu bếp, ở xử lý, nấu ăn, phương diện, ta vẫn có mấy phần tự tin. Người giúp ta đem nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy một hồi là tốt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.